Tốt nhất con dê, chương 1674, đặc thù danh sách. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ vô ý thức liền kết luận. Gordon thụ buôn bán cho Moro tin tức nhất định cực kỳ không đơn giản. Gordon nuốt nước miếng một cái, không có kịp thời trả lời, tựa hồ có chút chần chờ. Bách nhân đồ đưa trong tay súng lần nữa dùng sức hướng Gordon trên huyệt thái dương đỉnh đính. Lạnh giọng nói ra, ngươi nếu là muốn bảo thủ bí mật mà nói, ta có thể giúp ngươi, để ngươi có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Gordon thân thể khẽ run lên, thần sắc bối rối vội vàng nói, là một phần danh sách. Danh sách, cái gì danh sách? Lâm Vũ lạnh giọng hướng Gordon chất vấn nói, cái gì danh sách đáng giá các ngươi đặc biệt chạy đến Viêm Hạ tới? Đáng giá Moro đã trễ thế này đi ra cùng ngươi gặp mặt làm giao dịch. Hà tiên sinh, nếu như ta nói, công ty của chúng ta nếu là biết rõ là ta tiết lộ tin tức, nhất định sẽ không bỏ qua ta. Gordon mặt mũi tràn đầy cầu khẩn hướng Lâm Vũ nói ra. Ngươi yên tâm, công ty của các ngươi tuyệt đối sẽ không biết rõ là ngươi đem tin tức này truyền lại cho ta. Ta cam đoan, Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Hắn biết rõ, Gordon lời này cũng không phải là muốn cự tuyệt trả lời hắn, mà là muốn cho hắn cam đoan. Gordon tại đem bí mật tiết lộ cho hắn sau đó, hắn đừng để những người khác biết rõ. Hắn là từ Gordon nơi này thu hoài tin tức. Nghe được Lâm Vũ lời này, Gordon mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêm mặt, nói ra, kỳ thực, ta hỏi một câu nữa. Hà tiên sinh, nếu như ta thực sự nói cho ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta đi. Có thể, chỉ cần ngươi đem từ chúng ta đây trộm đi cổ thư bí tịch giao ra là được. Lâm Vũ lạnh giọng hỏi, bọn chúng còn trong tay ngươi à? Tại, Gordon vội vàng liên tục gật đầu. Ngươi tại sao phải mua những bí tịch này? Là muốn thụ buôn bán cho người nào sao? Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói ra. Hà tiên sinh quả nhiên tuyệt đỉnh thông minh. Gordon liền vội vàng gật đầu. Mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói ra. Những bí tịch này tại nước Mỹ, Tây Âu cùng Đông Doanh đều 10 phần quý hiếm. Bình thường tới tay sau đó, chuyển tay bán cái gấp 2-3 lần giá cả không được vấn đề. Sở dĩ nóng như vậy tiêu, đoán chừng cùng lần trước quốc tế đặc thù cơ cấu giao lưu trên đại hội Hà tiên sinh lực áp quần hùng đoạt giải quán quân có rất lớn quan hệ. Mọi người đều biết các ngươi Viêm Hạ người công phu lợi hại. Hà tiên sinh, nói ngài là cái thế chi hùng đều không chút nào quá đáng. Rất hiển nhiên, hắn đối Lâm Vũ tin tức đã nắm giữ 10 phần cụ thể. Mà liền tại trước mấy ngày tại tòa kia ven biển thành nhỏ đụng phải Lâm Vũ thời điểm, hắn còn căn bản không biết Lâm Vũ, mấy ngày ngắn ngủi các loại, hắn đã đem Lâm Vũ toàn bộ thân phận đều đã nắm giữ rõ ràng. Đủ rồi nhìn ra công ty bọn họ nghiệp vụ năng lực cường đại. Cái này cũng từ bên cạnh ấn chứng, Gordon lúc trước mà nói cũng không có nói láo, Lâm Vũ híp mắt. Nhìn qua Gordon ánh mắt bên trong, nhiều hơn một phần hiếu kỳ, cũng nhiều một phần kiêng kỵ, ít mẹ nó vuốt mông ngựa, bách nhân đồ tức giận đánh gãy hắn, âm thanh lạnh lùng nói, người đem chúng ta bí tịch đều bán cho người nào, có phải hay không bán cho đặc tình sử, vẫn là bán cho kiếm đạo tông sư Minh rồi, không, các ngươi muốn những bí tịch này, thật còn trên tay ta. Gordon vội vàng nói, mặc dù chúng ta trước kia xác thực bán cho qua bọn hắn một chút. Thế nhưng vậy cũng là từ khác địa phương thu lại, không phải từ trong tay các ngươi. Vậy cũng, đều là từ chúng ta Viêm Hạ lưu truyền ra đi. Bách nhân đồ lạnh giọng nói ra, ta đập chết ngươi, không phải ta bán a, là công ty của chúng ta bán. Gordon sợ đến thân thể khẽ run rẩy. Thanh âm bên trong mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Quên đi, như đại ca, loại chuyện này gần như không thể phòng ngừa. Như vậy đại Viêm Hạ, mười mấy ức dân chúng, huyền thuật tập luyện người cũng tất nhiên không phải số ít. Làm sao có khả năng sẽ một vài số lượng điển quên tổ. Bán nước cầu vinh hán gian, Lâm Vũ bất đắc dĩ thở dài nói. Hắn biết rõ, huyền thuật dẫn ra ngoài cơ hồ là một kiện không cách nào ngăn cản sự tình. Liền giống với Đông Doanh, không biết Tử Viêm Hạ đánh cắp đi bao nhiêu chân quý huyền thuật bí tịch. Nếu không, Kiếm Đạo Tông Sư Minh làm sao có khả năng sẽ có hôm nay rực rỡ. Nếu không cách nào ngăn cản những thứ này đồ vật dẫn ra ngoài. Bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là không ngừng làm bản thân mạnh lên. Nói đi, ngươi cùng Moro giao dịch danh sách là cái gì danh sách? Bách Nhân Đồ lạnh giọng nói ra, trên người bây giờ mang theo sao? Lấy ra cho chúng ta nhìn xem. Nghe được Bách Nhân Đồ lời này, Gordon sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tựa hồ không nghĩ tới lại còn phải đem danh sách này biểu hiện ra cho Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ. Thế nào, ngươi có ý kiến gì? Bách Nhân Đồ thanh âm băng lãnh nói ra. Không có, không có, Gordon bất đắc dĩ cười khổ nói. Tiếp theo đưa tay sờ về phía chính mình bên trong y phục. Từ thiếp thân trong túi quần áo mò ra một cái 10 phần tinh xảo tiểu xảo cái bật lửa. Chỉ gặp cái bật lửa bên trên mang theo một loại đặc thù hỏa văn. Hà tiên sinh, mượn dùng hạ ngài điện thoại. Gordon nói xong dùng ngón tay đang đánh bật lửa bên trên lục lọi vài cái. Lạch cạch một tiếng đem cái bật lửa thân máy bay kéo một cái. Tiếp theo dưới bụng phi cơ mặt liền lộ ra một cái nhỏ bé màn hình điện tử mạc. Lâm Vũ đưa điện thoại di động vừa ra đến, trầm giọng nói, sau đó thì sao, sau đó ngài mở ra Bluetooth công năng, cùng ta trong tay cái này thiết bị tiến hành phối đôi là được. Ta sẽ đem số liệu đều truyền thâu đến ngài trên điện thoại di động. Gordon vội vàng nói, Lâm Vũ dựa theo Gordon nói, đưa điện thoại di động cùng Gordon trong tay thiết bị phối đôi thành công. Rất nhanh, liên tiếp số liệu tựa như nước chảy cực nhanh truyền thâu đến hắn điện thoại di động bên trong. Cách chương.